Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 32, gặp lại Natasha. Lanoli cùng Phương Vấn từ công viên nhỏ lặng lẽ lui ra. Mắt thấy một hồi chấn nhiếp nhân tâm bày tỏ. Phương Vấn cùng trước đây mình bày tỏ một đôi so với. Ách, không phải muốn nói cái gì rồi. Kế tiếp. Phương Vấn cùng Lanoli tiếp tục đi dạo trong chốc lát, tiếp cận lúc rạng sáng, sẽ không đi dạo tiếp nữa rồi. Hai người ngồi ở đường dành riêng cho người đi bộ nói bên đường ghế trên. Nói chuyện phiếm trong vũ trụ bí ẩn tin đồn thú vị. Cho dù gần sát hừng đông, đường dành riêng cho người đi bộ trong vẫn như cũ người người nhốn nháo. Không thể không nói, cho dù là lễ Giáng sinh loại này Âu Mỹ ngày lễ. Qua dương tiết nhân cũng không phải số ít, tính một chút thời gian, trăm vạn năm một lần vũ trụ biển sao nhanh sắp đến rồi. Lanoli đột nhiên nói rằng, vũ trụ biển sao là vật gì? Trăm vạn năm một lần. Phương Vấn khiếp sợ nhìn Lanoli. Lanoli nghe vậy mỉm cười. Vũ trụ biển sao nghe nói là toàn bộ hệ ngân hà xinh đẹp nhất kỳ quan. Vũ trụ biển sao đi tới thời điểm. Ở hệ ngân hà bên trong có thể chứng kiến toàn bộ vũ trụ tất cả tinh cầu. Tất cả tinh cầu. Làm sao có thể? Phương Vấn kiên quyết nói rằng. Hệ ngân hà mới bay lớn. Làm sao có thể chứng kiến vũ trụ tất cả tinh cầu? Đây là một cái truyền thuyết lâu đời. Trăm vạn năm một lần thật sự là quá mức lâu đời. Lâu đời đến ngay cả trong truyền thuyết hắc ám chi thần đều không có thấy tận mắt kiểm chứng qua vũ. Trụ biển sao? Bất quá lịch sử trong sách thật là như thế ghi lại. Nghe đồn cùng người yêu cùng nhau nhân chứng. Vũ trụ biển sao? Phải nhận được vũ trụ chúc phúc. Hai người ái tình sẽ giống như vũ trụ thông thường. Vĩnh hằng, rực rỡ, nói. Lanoli trên mặt lộ ra say mê thần sắc. Na, cái vũ trụ này biển sao lúc nào tới đến? Ta cũng là đột nhiên nghĩ đến. Tính toán thời gian. Đang ở mấy năm gần đây chung. Thời gian cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Vũ trụ biển sao đã tới lúc. Chỉ cần ở ngân hà hệ hư vô biết mà. Là có thể chứng kiến cái vũ trụ này kỳ quan. Hư vô biết mà. Phương Vấn thần sắc khẽ động. Vũ trụ cổ sinh vật đầu người kiến tạo mà thành hư vô biết mà. Cũng là người thu thập đại bản doanh. Hiện nay Reality Stone gửi địa phương. Cũng không biết hắn trước giờ chế tạo găng tay vô cực. Lấy đi Power Stone có thể hay không làm cho Thanos cũng trước giờ chế tạo găng tay vô cực. Trước giờ lấy đi Reality Stone. Tuy nói Reality Stone dưới tình huống bình thường cần cái khác bảo thạch phụ trợ mới có thể sử dụng. Nhưng Thanos cái này bắc vậy tồn tại Phương Vấn thực sự không dám đánh cuộc. Thiên biết người này cũng không thể được bằng vào găng tay vô cực cùng mình bắc vậy thân thể lấy. Đạt được sử dụng Reality Stone mục đích. Đây cũng là Phương Vấn vẫn băn khoăn sự tình. Từ trong phim ảnh đến xem. Thân thể càng mạnh người sử dụng Reality Stone lực lượng thì càng nhiều. Găng tay vô cực bản thân là có thể sử dụng bảo thạch. Thanos thân thể mạnh quả thực biến thái. Cứ như vậy, có thể sử dụng Reality Stone cũng liền nói xuôi được. Reality Stone rất mạnh, mạnh quả thực thái quá. Phương Vấn công kích chủ yếu nhất thủ đoạn ở Reality Stone trước mặt chính là một món đồ chơi. Chỉ bằng mượn Power Stone cùng Time Stone chống lại Thanos. Phần thắng không biết. Phương Vấn cũng không dám đi đổ. Một phần vạn thua. Vậy thì đồng nghĩa với không công đưa cho Thanos hai khỏa bảo thạch. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Người kia. Lanoli đột nhiên lên tiếng. Cắt đứt Phương Vấn tâm tư là Natasha. Phương Vấn sửng sốt. Lập tức theo Lanoli ánh mắt phương hướng nhìn sang. Một đạo diêm rúa lòe lòe thân ảnh chiếu vào Phương Vấn đáy mắt. Cái này thân ảnh quen thuộc Phương Vấn rất thoải mái liền nhận ra cái này là mình chiến hữu Natasha. Bóng lưng, qua xem thử xem. Nói xong, cũng không đợi Lanoli trả lời. Phương Vấn trực tiếp theo đi tới. Lanoli lắc đầu, hóa thành một đạo hắc quang. Tiến vào khế ước không gian. Về tới Svatap 2. Natasha cũng không biết Lanoli tồn tại. Lanoli cũng không muốn bại lộ ở Avenger trong tầm mắt. đơn giản đi thẳng về. Hi, Natasha, đang ở đầu đường trên bước chậm. Natasha đột nhiên bên trái bả vai bị vỗ một cái. Theo bản năng làm ra phản kích động tác, tay trái khẽ cong, tay trái khuỷu tay hung hăng chùy hướng về phía sau. Bên phải tay nắm lấy phát chính mình bả vai cái tay kia. Dựa theo kế hoạch, khuỷu tay đánh sau đó tay trái phối hợp tay phải sẽ lấy một cái ném qua vai đem phách người của chính mình hung hăng đập ở phía trước trên mặt đất, rơi thất điên bát đảo, bất tỉnh nhân sự. Nhưng mà, sự thực cũng không phải như vậy. Natasha một cái khuỷu tay đánh chỉ cảm giác mình phảng phất đánh vào một khối thép dòng mặt trên. Phản chấn chấn cánh tay mình tê dại. Đồng thời, một cổ cự lực bắt được cánh tay trái của mình. Không còn cách nào nhúc nhích. Người cũng quá lớn phản ứng. Natasha, lúc này đây. Natasha nghe rõ ràng tới thanh âm của người. Thanh âm này không thể quen thuộc hơn nữa. Phương, thấy Natasha nhận ra chính mình. Phương vẫn buông lỏng ra Natasha cánh tay. Hi, đã lâu không gặp. Phương vẫn nhếch miệng cười. Nói rằng, là đã lâu không gặp. Natasha nhìn từ trên xuống dưới Phương vẫn. Giọng nói có chút ngạc nhiên nói rằng, đối với có thể ở chỗ này nhìn thấy Phương vẫn, nàng vẫn là rất ngạc nhiên. Người tới Trung Hoa Trung Quốc làm cái gì? Phương vẫn tò mò hỏi. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Đi theo ta. Phương vẫn quét một vòng bốn phía. Người đến người đi. Hoàn toàn chính xác không thích hợp nói chuyện với nhau. Theo Natasha ly khai, một chỗ an tĩnh khu vực không người. Steve cho ta biết, có một ngoại tinh phi thuyền đáp xuống địa cầu. Rớt xuống vị trí đang ở Bắc Kinh phụ cận. Bọn họ kỹ thuật rất tân tiến. Ngoại trừ Wakanda, không có bị những người khác phát hiện. Ta vừa lúc ở phụ cận, liền tới xem một chút. Natasha đơn giản miêu tả một chút tự mình tiến tới Bắc Kinh mục đích. Ngoại tinh phi thuyền, Phương vẫn nhíu nhíu mày. Địa cầu là cửu đại quốc độ một trong. Cửu đại quốc độ không được tự tiện xông vào. Ngân hà hệ người là rõ ràng điểm này. Người nào dám can đảm không nhìn Asgard, phủ xuống địa cầu. Đã tìm được chưa? Còn không có. Phi thuyền rất bí mật. Ta cũng chỉ là biết cái đại khái phương vị. Còn không có tìm được. Còn như người, cũng không có tìm được. Phương vẫn gật đầu tỏ ra là đã hiểu. So với việc những tinh cầu khác, địa cầu dò xét kỹ thuật thực sự không đáng giá nhắc tới. Cũng liền Wakanda cùng Friday có thể sánh ngang. Gọi ta, người Ni, người làm sao sẽ tới nơi đây? Natasha vừa cười vừa nói. Cái này là tổ quốc của ta. Không muốn ở New York đợi. Ta liền mang Wanda trở về đến nơi này. Ngày hôm nay lễ Giáng sinh. Wanda đi trở về, ta không có đi qua, liền đợi ở nhà, cái này không, ở bên ngoài đi lung tung lại gặp phải ngươi, thật đúng là xảo a. Natasha mất vừa cười vừa nói, đích thật là rất trùng hợp, Phương vẫn tán đồng gật đầu, nếu như không phải là Noli vừa lúc thấy Natasha, Phương vẫn thật đúng là không gặp được nàng đâu, người kế tiếp không sao chứ, Natasha đột nhiên nói rằng, không có chuyện rồi. Làm sao vậy? Vừa lúc, giúp ta tìm cái này ngoại tinh phi thuyền a. Chấm ngoặc kép, Natasha vừa cười vừa nói. Phương vẫn nghe vậy, bật cười lắc đầu. Ngươi là chuẩn bị kéo ta làm lao động tay chân a? Natasha mỉm cười nhìn Phương vẫn. Không nói gì, Phương vẫn cũng không cự tuyệt. Tinh thần lực hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Mấy sau đó, Phương vấn trên mặt lộ ra một thần sắc quái dị. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.